Chương 0467, như thế nào cũng không nghĩ đến. Thị nữ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, dùng tinh xảo linh ngọc môi bốc lên màu hồng nhạt ngọc dung cao, một chút xíu thoa lên Triệu Linh Huyên trên mặt. Triệu Linh Huyên mặt đã sớm vô cùng thê thảm, cho nên nàng bó thuốc thời điểm phá lệ cẩn thận, liền sợ không cẩn thận làm đau Triệu Linh Huyên, đưa cho chính mình đưa tới đại họa. Nghe nói Triệu Linh Huyên lời nói, thị nữ liền minh bạch, cái này ngọc dung cao nhất định là có tác dụng, để cho Triệu Linh Huyên rất thoải mái. Bằng không thì, Triệu Linh Huyên há lại sẽ nhắc nhở nàng thoa dậy một chút nàng một bên bó thuốc, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương nương cảm thấy thế nào nhưng có dễ chịu một chút hơn. Triệu Linh Huyên lười biếng lên tiếng, thuốc này thoa ở trên mặt hơi lạnh, cảm giác thật thoải mái. Vậy là tốt rồi. Thị nữ rất lớn nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được cười lên, nhìn tới cái này ngọc dung cao chính thích hợp nương nương sử dụng đây. Lâm dược sư quả thật lợi hại, chờ nô tỳ đem dược toàn bộ đắp lên đi, nương nương khẳng định rất nhanh thì không có sao. Ân. Triệu Linh Huyên lại lười biếng lên tiếng, trong lòng cũng như nàng nghĩ như vậy. Thời gian một chút xíu đi qua, bất chi bất giác, một hộp ngọc dùng cao tất cả đều thoa lên Triệu Linh Huyên trên mặt. Hộp này dược cao nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu là dùng tiết kiệm, đại khái có thể sử dụng cái 3-4 lần, có thế Triệu Linh Huyên tâm lớn, trực tiếp một lần liền dùng hết rồi. Màu hồng nhạt dược cao thật dày mà thoa lên trên mặt nàng, thuốc kia cao hơi mờ, không chỉ có không thể che lại Triệu Linh Huyên cái kia đáng sợ bộ dáng, ngược lại làm cho nàng xem ra càng thêm vô cùng thê thảm. Một bên thị nữ lại chưa suy nghĩ nhiều, chỉ mắt ba ba đang mong đợi Triệu Linh Huyên mặt có thể mau sớm khỏe. Triệu Linh Huyên vốn cũng không phải là rộng lượng người, tuy nói ngày bình thường trang đến mức rộng lượng, có thể các nàng những cái này cận thân hầu hạ, nào có không rõ ràng các nàng vị này quý phi nương nương, thế nhưng là tâm ngoan thủ lạnh rất. Liên nói lần này, bởi vì mặt bên trên chúng độc trở nên xấu xí, Triệu Linh Huyên lo lắng tin tức tiết lộ, đồng thời vì cho hả giận, vờ ơ y ma để cho Huyên Nghi cùng tất cả cung nhân tất cả đều quỳ gối trước điện. Nếu không có bên người còn cần người hầu hạ, chỉ sợ cũng liền các nàng những người tâm phúc này thị nữ cũng phải quỳ ở ngoài điện, có thế các nàng mặc dù tránh thoát một kiếp, lại không có nghĩa là có thể một mực trốn ở đó. Nếu là Triệu Linh Huyên mặt mũi này một mực không tốt, không thể nói trước sẽ phát tắc thành bộ dáng gì. Đến lúc đó, các nàng những cái này lưu lại hầu hạ, ngược lại trước hết nhất gặp nạn, cho nên thị nữ là chân tâm thật ý, hy vọng Triệu Linh Huyên mặt có thể đủ tốt đứng lên. Chỉ có mặt nàng triệt để tốt, các nàng một kiếp này mới xem như triệt để tránh khỏi. Nàng mắt lom lom nhìn, chỉ hận không thể Triệu Linh Huyên mặt lập tức khôi phục hình dáng cũ. Đột nhiên Triệu Linh Huyên có chút vội vàng nói, nhanh đi lấy tấm gương đến để cho bản cung nhìn xem, bản cung mặt hiện lên tại như thế nào. Chán thị nữ nhìn nàng kia vẫn như cũ vô cùng thê thảm mặt, có chút chần chờ, lại không dám chần chờ quá lâu, nô tỳ tuân mệnh không bao lâu, một mặt mới tinh gương thủy ngân liền đặt ở Triệu Linh Huyên trước mặt. Tấm gương viên viên, đồng dạng bị trang sức phi thường tinh xảo hoa lệ. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay dâng tấm gương, dơ lên Triệu Linh Huyên trước mặt, để cho nàng có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Triệu Linh Huyên đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía tấm gương, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy, nàng khó có thể tin kinh hô lên, bản cung mặt mũi này làm sao một chút cũng không có khôi phục. Bản cung rõ ràng cảm giác đến trên mặt thoải mái hơn, thậm chí nàng còn cảm giác được, từ khi trên mặt đắp lên ngọc dung cao, trên mặt liền hơi lạnh, không tái phát ngứa gian nan. Thậm chí liền ngay cả này cứng rắn vậy cũng bắt đầu mềm hóa.